Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, chương 107, lên men. Quản lý luyện đan thất đan sư chính là số 7 đan viện chủ nhân. Tên là Quang, Địch. Khi hiểu được đầu đuôi sự tình về sau, kinh thán không thôi. Đã cách nhiều năm, đan đường rốt cục ra một tên đan sư. Xem ra, cái này đan viện lại muốn nhiều một tòa. Lục Trường Sinh nói, chẳng lẽ muốn mặt khác lập một tòa đan viện? Kia có phải hay không quá tốn thời gian? Quảng Thành cười nói, dĩ nhiên không phải. Bình thường mà nói, chỉ có đan viện sắp tiếp cận đủ số thời điểm mới có thể thành lập. Bây giờ đan đường có 25 tòa đan viện, có chủ cũng chính là 16 cái. Cái khác 9 cái đâu? Hoặc là chết, hoặc là mất tích, ai cũng không biết. Xác định đã chết, chúng ta mới có thể đem đan viện biểu thị là trống không? Mất tích, chỉ cần bất mãn 50 năm, vẫn như cũ sẽ bảo trì nguyên dạng. Lần này lục sư tấn thăng đan sư, là có thể lựa chọn ngươi muốn đan viện. Đan sư đánh giá kết quả cần quan hệ tổng đường cùng thương lão nơi đó. Chỉ cần ngươi không có vấn đề gì lớn, trên cơ bản đan sư vị trí là có thể định ra đến. Đã từng có vị hắc ma hội đan đồ len lén lẻn vào đến đan đường. Không nghĩ tới hơn 10 năm về sau, đúng là thành tựu đan sư. Trong bang phát hiện về sau, đều không có truy cứu thân phận của hắn, giúp hắn tẩy trắng đổi cái thân phận. Vì lẽ đó, lục tiên sinh cứ việc yên tâm là được. Chỉ cần có bản lĩnh, hắc ma sẽ tới người. Trong băng cũng sẽ không làm khó dễ. Lục Trường Sinh nghi hoặc nói. Hắc ma hội không phải có loại khống chế thủ đoạn a? Quảng Thành cùng Quảng Địch nhìn nhau. Cười nói. Kia là phệ hồn trùng. Chính là Nam Cương bên trong một loại dị trùng. Mặc dù chí mạng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào hiểu. Chỉ là trả ra đại giới quá cao. Nếu như người kia không phải đan sư, cũng không thể để trong bang hỗ trợ giải quyết này trùng. Nam Cương phệ hồn trùng. Lục Trường Sinh nói, cái này phệ hồn trùng như thế nào mới có thể làm tới? Quảng Địch nhíu nhíu mày, nói, phệ hồn trùng cho dù là tại Nam Cương bên trong đều 10 phần hiếm thấy, mà lại quá ác độc. Lục đan sư vẫn là không nên đánh ý niệm này. Nếu là bị người biết, tuyệt đối là muốn xảy ra chuyện. Lục Trường Sinh thận trọng gật gật đầu. Đi thôi, hay chúng ta dẫn ngươi đi nhìn xem đan viện. Những cái này đan viện thường xuyên có người hỗ trợ quản lý. Vì lẽ đó ngươi chọn tốt, liền có thể trực tiếp chuyển vào. Đúng, đan sư có cái gì trong băng có thể tin người? Có quan hệ gì a? Cũng không có gì. Liền là đan viện nhân thủ ngươi có thể tự hành an bài. Bất quá tốt nhất đừng quá nhiều. Một hai cái hỗ trợ quản lý liền tốt. Mà lại, người ở bên trong không có thể tùy ý rời đi đan viện. Có thể theo địa phương khác gọi a. Tỉ như, chế dược chỗ. Ha ha, tương đương cái kia chỗ ngồi thuộc về đan đường quản lý. Đương nhiên được rồi. Ba người vừa đi vừa nói. 10 phần hòa hợp. Lục đan sư xem ra, là có người tại đầu kia. Thân phận của ngươi bây giờ còn chưa hoàn toàn định ra. Tiến đến sách người, có nhiều bất tiện, liền để thủ hạ ta đi một chuyến đi. Quảng Thành nói, hướng phía sau đi theo một tên lão bộc nói. A Cần, ngươi mang theo ta mộc lệnh tiến đến chế dược chỗ. Đem lục đan sư hảo hữu nói ra. Nói, nhìn về phía Lục Trường Sinh. Lục đan sư hảo hữu là Bạch Trọng. Quảng Thành cùng Quảng Địch sửng sốt một chút. Sau đó, Quảng Thành cười ha ha một tiếng. Nói, là trước kia nhất cửu đan viện cái kia Bạch Trọng a. Lúc trước ta vốn muốn đem hắn giữ lại. Không nói cái khác, có thể để cho Dư Cát lão già kia cách đáp một chút. Đều là giá trị, không nghĩ tới còn chưa kịp xuất thủ. Liền bị đuổi ra ngoài. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể lại kéo trở về. Lục Trường Sinh lắc đầu bật cười, chờ người lão bộc kia cầm mộc lệnh rời đi. Ba người tiến một tòa đan viện, chậm rãi quan sát, bờ tế thủy hà, một chiếc tàu chở khách theo bên bờ chậm rãi lái rời. Lưu Vũ đứng tại thuyền một bên, hướng phía trên bờ người chắp tay, sau đó trở lại đầu thuyền bong tàu nhìn ra xa xa. Dọc theo Tể Thủy Hà một mực hướng xuống, ước chừng 2-3 ngày lộ trình, liền đến phái phong trấn địa giới. Lần này trở về, không dùng đến hơn 10 ngày, liền muốn trở về tổng đường. Tốt tại đi thuyền tốc độ nhanh, bình ổn, cũng không có gì trở ngại. Gần nhất từng cái trấn khu xuất hiện quỷ tần suất tựa hồ tăng nhiều. Cũng không biết có phải hay không là Kinh Sơn trấn bên kia quỷ họa ảnh hưởng. Bây giờ trong bang cao thủ cũng biến thành hút hàng đi lên. Hơn phân nửa cao thủ hội tụ Kinh Sơn trấn, hy vọng có thể đem nơi đó quỷ họa trấn áp xuống dưới. Quỷ họa có lớn có nhỏ. Lớn, như là năm đó Kinh Phủ. Trong vòng một đêm gần phân nửa đều luân hãm. Nghe nói một đêm kia, quỷ vực mở rộng, đại lượng quỷ ẩn hiện tại Kinh Phủ bên trong. Vụn vặt thi thể, hành tẩu hoạt thi, phiêu đãng vải liệm thi không không đang giảng thuật ngay lúc đó đáng sợ tình hình. Ngay cả muộn nguyệt đều biến thành máu tanh màu đỏ. Cường Thịnh Đại Tống, cũng là từ lần đó lên, không gượng dậy nổi, dẫn đến các phủ thế lực triển lộ dữ tợn, cùng phủ nha tranh phong. Lần kia quỷ họa là Đại Tống trong lịch sử nghiêm trọng nhất quỷ họa một trong, được xưng là lưu hỏa huyết nguyệt. Cho đến tận này, đã không sai biệt lắm cách trăm năm. Lưu Vũ khe khẽ thở dài, thế đạo phân loạn, nhân họa thiên tai, có thể bảo đảm một người bình an đều là việc khó. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên hậu phương truyền đến tiếng gào, thanh âm xuyên thấu tính cực mạnh. Có thể thấy được phát sinh người cũng là có không tầm thường tu vi trong người. Lưu chấp sự, Lưu chấp sự, Lưu Vũ đi đến hậu phương xem xét. Chỉ thấy một chiếc khinh chu chính cực nhanh phá vỡ mặt nước chạy tới. Thuyền trước đứng thẳng một vị trang phục hán tử. Chính là nội thành hoàng gia hộ viện. Chuyện gì? Gia chủ bên kia tới tin tức. Phiền toái chấp sự lại đi một chuyến đan đường. Không phải đi qua một lần rồi sao? Chẳng lẽ lại có người tấn thăng hạng A đan đồ? Không phải, là tấn thăng đan sư. Cái gì? Lưu Vũ kinh hô một tiếng, nhưng nghĩ tới phái phong trấn quỷ chuyện cần tự mình xử lý. Nhân tiện nói, trong trấn còn có quỷ chuyện muốn ta xử lý. Gia chủ vì sao không phái người khác tiến đến? Hán tử kia cười khổ nói. Gia chủ ngược lại là nghĩ, chỉ là lần trước chấp sự đi một lần. Nửa đường không từ mà biệt, không khỏi vị kia đan sư sinh lòng bất mãn, chỉ có thể lại để cho chấp sự đi một chuyến. Lưu Vũ đang muốn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một chút không thích hợp. Bất mãn, các loại, vị kia đan sư tên gọi là gì? Tân tấn đan sư Lục Trường Sinh. Lưu Vũ cả người nhất thời cứng ở trên thuyền. Hồi lâu, một tiếng sâu kín thở dài âm thanh chậm rãi truyền ra. Ta đi hắn đại gia, Mạc gia, đang cùng một tên Mạc gia trưởng lão trò chuyện vui vẻ Tiêu Tôn bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa. Một tên mặc hoa phục nam tử trung niên nhanh chân đi đến. Đầu tiên là hướng phía trưởng lão kia hành lý, nói, nhị bá, sau đó vừa nhìn về phía Tiêu Tôn. Tiêu chấp sự, chuyện gì, để ngươi như thế gấp gáp? Trưởng lão kia nghi ngờ nói. Vừa rồi nam tử trung niên lúc tiến vào, cử chỉ cùng thường ngày sừng sững tự nhiên có như thế chênh lệch rõ ràng. Đan đường bên kia ra đan sư mới. Cái gì? Việc này thật chứ? Hai người bỗng nhiên đứng dậy. Tổng đường bên kia ngắn ngủi một khắc đồng hồ, đã có 3 phần tin tức đưa đến trong tay của ta. Ngài nói là thật là giả? Nam tử trung niên chính là Mạc gia thế hệ này gia chủ. Tên là Chớ Sử, nghe vậy, cười khổ nói, đây là chuyện tốt, người khổ cười cái gì? Trưởng lão bất mãn nói, Chớ Sử nhìn một chút Tiêu Tôn, nói, việc này lại là cùng ta Mạc gia có quan hệ, bởi vì tên kia đan sư, họ Lục, tên Trường Sinh, trưởng lão còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng một bên bình tĩnh tự nhiên Tiêu Tôn đã là thần sắc đại biến. Run giọng nói. Thế nhưng là cái kia Lục Trường Sinh, đan đường sau có thể có 2 cái Trường Sinh? Tiêu Tôn há to miệng, chợt mà quát, vậy còn chờ gì, nhanh chuẩn bị thuyền cùng quà tặng, lão tử muốn nhanh lên một chút đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.